Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, chương 405, Lôi Đình Cổ cùng Thiên Quân Cổ. Lý Khâu đại thủ mở ra, chân nguyên diêu không một nhiếp. Trương Hân thi thể chỗ mang uẩn không giới bay vào hắn trong tay. Hắn lật tay thu hồi, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía cái khác địa phương. Đi. Phi kiếm hóa thành ngân sắc kiếm quang phá không đánh tới. Trước đó đứng ra tương trợ Trương Hân cổ sư, cuối cùng còn sót lại hai người cũng bị chém giết. Hai người cùng Lý Khâu thực lực sai biệt thực sự to lớn. Thậm chí không phải một hiệp chi địch. Loạn chiến kết thúc, lúc trước bị Trương Hân sở tiêu nhớ vì tất sát cổ sư cũng chỉ còn lại 2-3 cái còn sống. Từ lúc khai chiến liền xa xa trốn ở một bên thang thành. Chạy ra, nhìn xem Trương Hân thi thể, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Hắn trốn đến một bên, không cho phép tham dự loạn chiến, là Lý Khâu trước đó ra hiệu. Dù sao Lý Khâu hướng ứng thề bảo khí phát thề, muốn bảo trụ thang thành không bị người giết chết. Thang thành một khi chết rồi, hắn cũng sẽ không tốt qua. Đương nhiên là để thang thành lẫn mất càng xa càng tốt. Thu thập xong tàn cuộc, Lý Khâu diêu không một nắm, chân nguyên thăm dò vào Trương Hân tâm hồn, thu hồi nguyệt nhận cổ chờ 6 con cổ trùng thi thể. Hắn nhìn xem Trương Hân thi thể, nhíu mày, Tống huynh đệ là đang lo lắng tà nguyệt quan trả thù. Thang thành ở một bên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lý Khâu lắc đầu, tựa như hắn đối Trương Hân nói, giết chết Trương Hân hậu quả vì sao? Hắn rất rõ ràng, có độn địa cổ mang theo, thất chuyển cổ sư chưa hẳn có thể đem hắn như thế nào. Tối thiểu bảo mệnh cũng không thành vấn đề, ta chỉ là đang nghi ngờ, Trương Hân thân là tà nguyệt quan phó quán chủ chi đồ. Làm sao lại không có 1-2 kiện cường lực cổ đạo bảo khí hộ thân? Cùng Trương Hân lúc giao thủ, hắn một mực tại đề phòng nàng bỗng nhiên tế ra uy lực cường đại cổ đạo bảo khí. Nhưng một mực chờ đến đối phương bị hắn giết chết cũng không thấy được uy lực gì cường đại cổ đạo. Bảo khí, Tống huynh đệ có chỗ không biết. Trương Hân đích thật là bốn tông một trong tà nguyệt quan phó quán chủ lãnh nguyệt thiên tôn chi đồ. Nhưng nàng đó là bởi vì tiểu thời điểm tư chất bất phàm, thân có lục khiếu chi tâm, ngộ tính lại thuộc thượng giai, mới bị lãnh nguyệt thiên tôn thu làm đồ đệ. Sau khi lớn lên bởi vì tính tình nguyên nhân, Trương Hân dần dần bị lãnh nguyệt thiên tôn chỗ không thích. Thậm chí có truyền ngôn lãnh nguyệt thiên tôn từng tại nói riêng một chút qua, có chút hối hận thu như thế một cái tâm địa âm tàn đồ đệ. Thang Thành cười nói, không bị sư phụ chỗ không thích, cho nên không có ban thưởng hộ thân bảo vật a. Lý Khâu nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía trong tay quần không giới, mang theo Thang Thành hướng một bên đi đến. Ta muốn khôi phục chân nguyên, ngươi ở phía xa làm hộ pháp cho ta. Cùng Trương Hân một trận chiến, hắn tổn hao không ít chân nguyên. Lúc này trạng thái thực sự không thích hợp đi sông Bạch Hỏa Hành Lang. Cùng đối mặt Bạch Hỏa Hành Lang về sau tình huống, Lý Khâu cùng Trương Hân một trận chiến, làm trễ nải cái khác cổ sư không ít thời gian. Một đám cổ sư đối với hắn ném đi chứa oán niệm ánh mắt. Nếu như không có Lý Khâu cùng Trương Hân một trận chiến, bọn hắn bên trong ứng đã có không ít người nắm giữ Bạch Hỏa phun ra quy luật. Lý Khâu xếp bằng ở hành lang một góc, nhíu mày mở hai mắt ra, ánh mắt băng lãnh hướng cái khác cổ sư quét tới. Phàm là bị hắn băng lạnh ánh mắt nhìn thấy cổ sư không dám cùng hắn đối mặt, cuống quýt rời ánh mắt. Lấy Lý Khâu trước đó cùng Trương Hân đại chiến cho thấy khủng bố thực lực, căn bản không phải bọn hắn có khả năng đối kháng. Bọn hắn làm sao cũng không dám chính diện khiêu khích Lý Khâu. Một đám cổ sư cúi đầu xuống giận mà không dám nói gì. Cổ sư thế giới mạnh được yếu thua, làm sơ cảnh cáo về sau. Lý Khâu chậm rãi hai mắt nhắm lại, một bên khôi phục chân nguyên, một bên thần thức hướng Trương Hân Uẩn không giới bên trong tìm kiếm. Trương Hân Uẩn không giới bên trong đồ vật cũng không nhiều, trừ một chút tạp vật cùng thiên tài địa bảo bên ngoài, cùng đan dược và bảo khí bên ngoài. Làm cho người ta chú ý nhất là mấy cái cổ trùng. Trải qua phân biệt, mấy cái cổ trùng đều giá trị khá cao. Phân biệt là Nguyệt Hạ Bất Tử Cổ, Nguyệt Tinh Cổ, Miên Thần Cổ cùng Lôi Đình Cổ. Nguyệt Hạ Bất Tử Cổ cùng Nguyệt Tinh Cổ là Tà Nguyệt Quan đặc biệt bồi dưỡng cổ trùng. Trương Hân làm Tà Nguyệt Quan chân truyền đệ tử, thu hoạch được không khó lắm, có thể là tông môn khen thưởng mà xuống. Về phần Miên Thần Cổ cùng Lôi Đình Cổ, đoán chừng là nàng ngoài ý muốn đoạt được. Nguyệt Tinh Cổ là phòng ngự cổ trùng, hắn đã có Kim Thân Cổ, lại Kim Thân Cổ mạnh hơn nó. Không làm cân nhắc, Nguyệt Hạ Bất Tử Cổ là khôi phục thương thế loại cổ trùng, là hắn thiếu khuyết một loại cổ trùng, nhưng loại này cổ trùng đang thỏa mãn dưới điều kiện đặc biệt sẽ đặc biệt mạnh. Khi điều kiện không vừa lòng, lúc khôi phục thương thế tốc độ lại sẽ phi thường. Năng lực không quá ổn định, hắn dự định trước làm dự bị, nếu như về sau không chiếm được so nó tốt hơn cái này cổ trùng lại nói. Cuối cùng là Mê Thần Cổ cùng Lôi Đình Cổ. Miên Thần Cổ có thúc ngủ cổ sư thần hồn năng lực, là một loại tương đối chân quý cổ trùng. Phàm là năng lực dính đến thần hồn cổ trùng, đồng dạng đều tương đối chân quý. Bất quá không phải tất cả năng lực dính đến thần hồn cổ trùng đều là cấm kỵ cổ trùng. Chỉ có những cái kia dính đến cấm kỵ phương diện lại năng lực cường đại chi cực cổ trùng mới là cấm kỵ cổ trùng. Cấm kỵ cổ trùng rõ rệt nhất một cái đặc thù chính là giữa thiên địa cùng trong lúc nhất thời chưa từng sẽ tồn tại cái thứ hai. Miên Thần Cổ năng lực nhỏ yếu, tại cùng cảnh chiến đấu bên trong, nhiều lắm là để cho địch nhân sinh ra buồn ngủ, đầu trở nên có chút u ám. Không tại cấm kỵ cổ trùng liệt kê, giống tứ chuyển siêu quần bảng bên trên chỗ ghi chép. Hà Kinh Hạo Tang hồn cổ mới thật sự là dính đến thần hồn lại năng lực cường đại cấm kỵ cổ trùng. May mắn cả tòa Phù Quang Cung đều bị cấm thần bảo khí bao phủ, làm cổ sư thần thức không cách nào ngoại phóng. Hắn nhận chủ ứng thề lệnh bài cùng đánh khai Trương Hân Uẩn không giới, đều là thần thức trực tiếp thiếp thân thăm dò vào. Loại tình huống này, Hà Kinh Hạo Tang hồn cổ uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Phù Quang Thiên Tôn chi mộ bên trong, chết đi Trương Hân Nguyệt Hạ Bất Tử Cổ không phải trạng thái mạnh nhất, còn sống Hà Kinh Hạo Tang hồn cổ uy lực lớn hàng. Lý Khâu thì so với bọn hắn thảm hại hơn, độn địa cổ trực tiếp không cách nào vận dụng, có thể sử dụng cổ trùng chỉ còn lại 3 con, Hóa Vượn Cổ, Kim Thân Cổ, Phi Kiếm Cổ. Bất quá bây giờ lại muốn nhiều tăng thêm một con, Lôi Đình Cổ. Lý Khâu chỉ thuận tiện xem xét một chút chiến quả, lại không nghĩ Trương Hân Uẩn không giới mang đến cho hắn chút niềm vui ngoài ý muốn. Lôi Đình Cổ là công phạt năng lực cường đại chi cực cổ trùng, luận công phạt năng lực ít có cổ trùng có thể bằng, thậm chí càng phải vượt qua Phi Kiếm Cổ một chút. Hình dạng của nó cùng Phi Kiếm Cổ đồng dạng, đều lớn lên cùng ếch xanh có mấy phần giống nhau, ngực bụng tuyết trắng, phần lưng một mảnh tử sắc, ẩn có lôi đình đường vân. Ếch kêu thanh âm vang dội điếc tai giống như sấm sét. Cái này Lôi Đình Cổ chỉ là nhất truyền, như bình thường cổ sư đạt được, thời gian ngắn cũng phái không lên công dụng. Nhưng hắn có thể dùng nguyên lực để trong khoảng thời gian ngắn tiến hành mấy lần thuế biến. Lý Khâu bí ẩn lấy ra Lôi Đình Cổ, nháy mắt thu hút tâm hồn hoàn thành luyện hóa. Nguyên lực 181.000 thanh ngọc bảo điển tầng thứ 12. Thôi diễn tăng lên, thất chuyển khai khiếu cổ, ngũ chuyển hóa vượn cổ, thuế yến, ngũ chuyển đồng thân cổ, thuế yến, ngũ chuyển phi kiếm cổ, thuế yến, ngũ chuyển độn địa cổ, thuế yến, Nhất chuyển lôi đình cổ, Thuế Yến, hắn gọi ra nguyên lực bảng, tại giết chết Trương Hân cùng cái khác một chút cổ sư về sau. Hắn nguyên lực gần như sắp khôi phục đến trước đó trình độ. Lý Khâu nhìn chăm chú lôi đình cổ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhất chuyển lôi đình cổ, Thuế Biến, nhị chuyển lôi đình cổ, Thuế Yến, tứ chuyển lôi đình cổ, Thuế Biến. Lý Khâu hao phí nguyên lực trực tiếp để lôi đình cổ một hơi thuế biến đến ngũ chuyển. Nguyên lực, 140.000 thanh ngọc bảo điển tầng thứ 12. Thôi diễn tăng lên, thất chuyển khai khiếu cổ, ngũ chuyển lôi đình cổ, Thuế Yến, ngũ chuyển hóa vượn cổ, Thuế Yến, ngũ chuyển đồng thân cổ, Thuế Yến, ngũ chuyển phi kiếm cổ, Thuế Yến, ngũ chuyển độn địa cổ, Thuế Yến, trở ngại chung quanh cổ sư. Lý Khâu không có thôi động lôi đình cổ quen thuộc lực lượng. Hắn tính toán đợi tiếp xuống tới cùng Tất Hồng hai người trong giao chiến lại nói. Về phần lôi đình cổ là từ Trương Hân Uẩn không giới bên trong mà tới. Bị hắn giết chết Trương Hân Uẩn không giới bên trong. Trùng hợp có một con giống như hắn xem như át chủ bài chưa hề tùy tiện hiển lộ lôi đình cổ. Chuyện này mặc dù trùng hợp chút, nhưng không phải không khả năng phát sinh. Không về phần để người khác một nghe được liền hoài nghi gì. Huống chi chưa chắc có người biết Trương Hân Uẩn không giới bên trong có một con lôi đình cổ. Trương Hân bị nàng sư phụ Lãnh Nguyệt Thiên Tôn chỗ không thích. Đối nàng cũng không làm sao chú ý, luyện hóa cùng làm lôi đình cổ thuế biến đến ngũ chuyển về sau. Lý Khâu lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay thêm ra một cái bình thuốc, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bình thuốc trên có khắc ba cái chữ nhỏ, Doanh Nguyên Đan. Doanh Nguyên Đan chính là một loại có thể gia tốc khôi phục chân nguyên đan dược. 10 phần chân quý, giá trị cực cao. Đáng tiếc loại đan dược này cần ngồi xuống tới chậm rãi luyện hóa. Không cách nào dùng cho thời gian chiến tranh. Không phải Trương Hân cũng sẽ không tùy tiện chết tại Lý Khâu trong tay. Quần không giới bên trong đồ vật đều làm lợi hắn. Lý Khâu một phen thăm dò về sau, phát hiện đan dược không độc lại hoàn toàn chính xác có khôi phục chân nguyên hiệu quả về sau. Liền ngửa đầu ăn vào một hạt. Sau gần nửa canh giờ, hắn mở hai mắt ra, đáy mắt hiện lên một đạo tinh mang. Cái này Doanh Nguyên Đan quả nhiên bất phàm, vốn cần mấy canh giờ mới có thể khôi phục chân nguyên. Sau khi phục dụng rất nhanh liền khôi phục ta toàn bộ chân nguyên. Lý Khâu chậm rãi đứng người lên, ánh mắt liếc nhìn hành lang, phát hiện hành lang cổ sư so sánh với trước đã thiếu đi một chút. Hẳn là đã trưởng khống bạch hỏa phun ra quy luật đi sông bạch hỏa hành lang. Về phần thông không có thông qua, liền không biết. Thang Thành thấy Lý Khâu đứng người lên, lập tức chạy tới. Tống huynh đệ, chân nguyên đã khôi phục tốt. Lý Khâu quét mắt nhìn hắn một cái, không nói gì. Hắn gọi ra phi kiếm, biến thành hơn một trượng lớn nhỏ, cất bước mà lên, đi lên. Tại nơi này chậm trễ thời gian đã đủ lâu. Thang Thành lên phi kiếm, không cần Lý Khâu nhiều lời, dưới chân liền dùng chân nguyên gắt gao hấp thụ lấy phi kiếm. Chỉ sợ một hồi sông bạch hỏa hành lang lúc bị quăng hạ phi kiếm, Lý Khâu thôi động đồng thân cổ, đục trên thân hạ trở nên giống như tử đồng tạo thành. Thang Thành thôi động cổ trùng, lại là cùng Lý Khâu đồng dạng kim thân cổ. Nhưng bất quá chỉ là tứ chuyển thiết thân cổ. Lý Khâu ngự kiếm bay vào bạch hỏa bên trong, theo từng cái phương hướng bạch hỏa phun ra, bên trên bay xuống rơi tả hữu di động, một bên tránh né một bên tiến lên. Hắn mặc dù có ngũ chuyển đồng thân cổ, dù cho bị bạch hỏa phun trúng mấy lần mười mấy lần cũng không quan hệ, nhưng cùng ở tại trên phi kiếm Thang Thành lại chịu không được nhiều lần như vậy. Bạch hỏa trong hành lang, Lý Khâu tránh né được vô cùng cẩn thận, không muốn bị bạch hỏa phun trúng một lần. May mắn ngũ chuyển phi kiếm cổ tốc độ không phải tầm thường. tăng thêm trí nhớ của hắn chuẩn xác không sai, chưa cảm thấy bao nhiêu áp lực, bay ra mấy trăm trượng, ánh lửa rực rỡ bên trong. Lý Khâu bỗng nhiên thoáng nhìn bên tường hơi khác thường, có lõm đi xuống hình dáng, tựa hồ nguyên bản cái này địa phương khảm nạm thứ gì. Lý Khâu một bên tránh né phun ra bạch hỏa, một bên chính nghi hoặc lúc, đã thấy đến phía trước trên vách tường, khảm nạm lấy một mặt kim sắc tiểu thuẫn, hẳn là một kiện cổ đạo bảo khí. Hắn hai mắt sáng lên, ngự sử phi kiếm nháy mắt tới gần vách tường, chân nguyên một nhiếp tùy tiện đem tiểu thuẫn từ trên vách tường gỡ xuống. Không kịp xem xét, Lý Khâu trở tay thu nhập quần không giới, tiếp lấy hiểm lại càng hiểm tránh thoát phía trước phun ra mà ra bạch hỏa. Không có bay ra bao xa, tiếp theo đỉnh đầu phía trên lại xuất hiện một kiện cổ đạo bảo khí hình dáng. Đồ vật đã bị người lấy đi, thẳng đến cuối cùng thông qua bạch hỏa hành lang, hắn liên tiếp vào tay vài kiện cổ đạo bảo khí, nhưng cũng tiếc thần thức không cách nào ngoại phóng. Không có trải qua xem xét, không biết đều là cái gì phẩm giai. Bạch hỏa cuối hành lang, Lý Khâu mang theo thang thành ngự kiếm bay ra, đi vào một mảnh rộng rãi vô cùng cung điện. Lúc này rộng lớn rộng rãi trong cung điện, chính phát sinh một trận loạn chiến. So trước đó hắn cùng Trương Hân bọn người trận kia loạn chiến quy mô càng thêm to lớn cùng phân loạn. Từng cái giống như tượng đất quân tốt cầm trong tay các loại binh khí. Cùng xông qua bạch hỏa hành lang 10 cái cổ sư đại chiến say xưa. Giống như muốn chém giết bất luận cái gì xâm nhập nơi đây bất luận kẻ nào. Không chết không thôi, thiên quân cổ luyện chế cổ đạo bảo khí. Thang Thành nói, đây là một chút cần thủ vệ chi địa thường xuyên gặp được bố trí. Những này quân tốt hẳn là giết. Không bao giờ hết, Lý Khâu nhìn kỹ lại phát hiện đại điện bốn góc hoàn toàn chính xác thường xuyên. Có tượng đất quân tốt từ hư không trung nhảy ra. Cho dù mỗi một hơi thở đều có tượng đất quân tốt bị giết chết tán loạn vì bụi đất. Nhưng đại điện bên trong tượng đất quân tốt số lượng nhưng không có nửa điểm giảm bớt. Cửa này hẳn là chủ yếu là khảo nghiệm cổ sư tại công phạt phương diện thực lực. Lý Khâu ánh mắt đảo qua, tại 10 cái riêng phần mình bị tượng đất quân tốt vây quanh thân ảnh bên trong. Thế mà phát hiện Tất Hồng cùng Hà Kinh Hạo, trong mắt hiển hiện một vòng nghi hoặc, những này tượng đất quân tốt mặc dù số lượng đông đảo, nhưng thực lực không coi là nhiều mạnh, dù cho bình thường tứ chuyển hậu kỳ cổ sư đều có thể ngắn ngủi ứng phó một hồi. Đại điện phóng tầm, mắt nhìn tới lại chỉ có vài dặm dài mà thôi. Tính toán thời gian, lấy bọn hắn thực lực làm sao có thể còn chưa giết tới đại điện cuối cùng. Lý Khâu chính nghi hoặc lúc, loạn chiến bên trong một tôn tượng đất quân tốt thân thể bỗng nhiên tán loạn vì bụi đất. Trong đó nở rộ một vòng bảo quang, lộ ra một kiện cổ đạo bảo khí, đem tôn kia tượng đất quân tốt giết chết cổ sư. Thần sắc hưng phấn liền tranh thủ món kia cổ đạo bảo khí thu nhập quần không giới bên trong. Tiếp theo lại ánh mắt tham lam thẳng hướng cái khác tượng đất quân tốt. Hắn quan sát sau một lúc phát hiện, trong đó một chút bên ngoài nhìn không ra bất kỳ cái gì dị dạng tượng đất quân tốt. Thể nội có giấu đủ loại bảo vật, tại bị giết chết sau liền sẽ hiển lộ ra. Bảo binh, bảo khí, đan dược, thiên tài địa bảo, thậm chí cổ trùng thi thể cùng cổ đạo công pháp. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn có lẽ minh bạch Tất Hồng cùng Hà Kinh Hạo đến nay vẫn chưa thông qua mảnh này đại điện nguyên do. Tượng đất quân tốt nhìn thấy tất cả cổ sư đều liều lĩnh điên cuồng đánh giết đi lên. Nhưng đối với Lý Khâu cùng Thang Thành lại là làm như không thấy. Lý Khâu suy đoán Tất Hồng bọn người cùng tượng đất quân tốt mặc dù gần ngay trước mắt, nhưng hẳn là kỳ thật tại một mảnh khác không gian. Qua phía trước nhìn không thấy không gian bích trướng, nghĩ lại lui về đến rời đi hoặc là khôi phục chân nguyên tái chiến hẳn là liền không khả năng. Xuyên qua bạch hỏa hành lang, không có hao phí hắn bao nhiêu chân nguyên, Lúc này hắn thực lực còn tại đỉnh phong. Lý Khâu xem xét đạt được mấy món cổ đạo bảo khí. Mặc dù giá trị không thấp, nhưng không có một kiện uy lực cường đại. Hắn lắc đầu, ngự kiếm trực tiếp bay tới đằng trước, bay ra mấy chục trượng về sau. Bỗng nhiên có một cỗ không gian biến ảo cảm giác, phảng phất đến một mảnh khác không gian. Trong đại điện, nguyên bản đối Lý Khâu cùng Thang Thành làm như không thấy tượng đất quân tốt. Chợt có mười mấy tôn xoay người vứt bỏ cái khác cổ sư. Cầm trong tay binh khí phi thân hướng hai người hung ác đánh tới. Thang Thành sắc mặt trắng bệch, tâm thần run rẩy. Lý Khâu thần sắc băng lãnh, trong mắt lóe lên một vòng tử sắc tia lôi dẫn. Trong tay một tia chớp chi mâu ngưng tụ mà ra. Dưới mắt có số lượng đông đảo tượng đất quân tốt. Chính là quen thuộc lôi đình cổ lực lượng cơ hội thật tốt. Lôi quang diệu diệu chiếu lên tứ phương đều từ. Tiếng sấm vang rền khuấy động đinh tai nhức óc. Lý Khâu cầm trong tay lôi đình trường mâu, giống như cửu thiên chi thượng chấp trưởng lôi đình thần minh. Bỗng nhiên vung mâu ném ra, phá toái hư không, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN